Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Sứ mệnh, mặc dù Minh Thần quyền lựa chọn là Tần Mẫn tranh thủ đến, nhưng là, giải thích, quyền vẫn là Cố Bắc Nguyệt. Tần Mẫn nhìn ra Tiểu Minh Thần khẩn trương, nàng lập tức chuyển cái vị trí, ngồi xuống Tiểu Minh Thần bên cạnh. Mặc dù nàng không tiếp tục nói lời an ủi, có thể động tác này lại cho đủ Tiểu Minh Thần cảm giác an toàn. Tiểu Minh Thần thả Tiểu Đông, lớn mật nhìn thẳng ba ba con mắt. Tiểu Đông thở dài một hơi, ngó ngó Tần Mẫn cùng Tiểu Minh Thần, lại ngó ngó Cố Bắc Nguyệt, cuối cùng ngồi xuống Cố Bắc Nguyệt trước mặt, phảng phất cùng Cố Bắc Nguyệt mặt trận thống nhất. Cố Bắc Nguyệt nghiêm túc nhìn xem Tiểu Minh Thần, nói, ba ba trước cùng ngươi, kể chuyện xưa a. Cố Bắc Nguyệt kể là ảnh tộc tổ tiên cùng Tây Tần Hoàng hậu cố sự. Cũng chính là ảnh tộc vì sao muốn lấy mệnh thủ hộ Tây Tần Hoàng tộc nguyên nhân. Mấy trăm năm trước, ảnh tộc có một vị tộc trưởng yêu Tây Tần Hoàng hậu. Không cách nào hộ nàng chu toàn rồi lại khăng khăng mang nàng bỏ trốn xuất cung. Cuối cùng, hoàng hậu chết bệnh đang chạy trốn trên đường. Bởi vì Tây Tần Hoàng hậu chết, Tây Tần Hoàng đế giận muốn đồ sát ảnh tộc toàn tộc. Tiên tổ ưng thuận hứa hẹn, đáp ứng ảnh tộc đời đời kiếp kiếp lấy mệnh thủ hộ Tây Tần Hoàng tộc, vĩnh viễn không sinh làm phản chi tâm. Dùng cái này cứu vãn ảnh tộc, toàn bộ ảnh tộc, từ tộc trưởng cho tới phổ thông tộc nhân, đều là ảnh vệ, đều có chủ nhân, có chút là một người hộ một chủ, có chút là mấy người hộ một chủ. Không thể không nói, biết được cái này chân tướng người quá quá ít. Thế nhân đều biết hiểu ảnh tộc từ xưa đối với Tây Tần Hoàng tộc trung thành tuyệt đối, lấy mệnh thủ hộ. Nhưng lại không biết cái này phía sau cất giấu tàn nhẫn như vậy nguyên nhân. Tiểu Minh Thần bất khả tư nghị nói, ba ba, nói như vậy chúng ta cũng là tội tộc đời sau, ảnh tộc thủ hộ chính là chuộc tội. Chuộc tội? Tần Mẫn nhìn Tiểu Minh Thần một chút, nhíu mày, không thể nghi ngờ, cái này chân tướng cũng làm cho nàng phi thường ngoài ý muốn, khó có thể tin. Nhưng mà, Cố Bắc Nguyệt cho đi Tiểu Minh Thần phủ định trả lời. Hắn nói, không, đây chỉ là ảnh tộc đối với Tây Tần Hoàng tộc thủ hộ. Trước lúc này, ảnh tộc thủ hộ liền tồn tại, cùng Tây Tần Hoàng tộc không quan hệ. Tần Mẫn cùng Tiểu Minh Thần càng thêm ngoài ý muốn. Tiểu Minh Thần khẩn cấp, hỏi, cái kia ảnh tộc chân chính thủ hộ là cái gì? Cố Bắc Nguyệt cười. Hắn sờ lên Tiểu Minh Thần đầu, nói ra, là lấy mệnh thủ hộ, yêu nhất người, ảnh tộc người đã từng là trọng tình nhất người. Vô luận nam nữ, chỉ cần là lưu, tâm người đều sẽ lấy mệnh thủ hộ. Tiên tổ năm đó hứa hẹn đời đời kiếp kiếp lấy mệnh thủ hộ Tây Tần Hoàng tộc, mang ý nghĩa muốn ảnh tộc đời đời con cháu đều sẽ mệnh giao cho Tây Tần Hoàng tộc. Mà không phải là người trong lòng. Nói cách khác, đây là muốn ảnh tộc đời đời con cháu tuyệt tình tuyệt ái. Gia Gia cũng không có nói cho Cố Bắc Nguyệt, năm đó đối với Tây Tần Hoàng tộc hứa hẹn là Tây Tần Hoàng đế yêu cầu, hay là tổ tiên bản thân đưa ra? Sợ là chứ. Tổ tiên cùng Tây Tần Hoàng đế, ai đều không biết chân tướng, mà bất kể là ai đưa ra, đây đều là tàn nhẫn nhất trừng phạt. Sứ mệnh trên vai, tính mệnh tùy thời có thể hy sinh. Hoàng tộc cùng người yêu ở giữa, chỉ có thể tuyển cái trước. Người nào còn dám chân chính động tình? Động chân tình thì có lo lắng. Có lo lắng liền không xứng là ảnh vệ. Làm thủ hộ thành số mệnh về sau, ảnh tộc nữ tử phần lớn cô độc sống quãng đời. Còn lại ảnh tộc nam tử đều không ngoại lệ, đến lúc lập gia đình tuổi tác, theo môi giới chi ngôn phụ mẫu chi mệnh cưới vợ nạp thiếp. sinh con sinh nữ, đời đời truyền lại, không liên quan đến ái tình. Về sau, Đông Tần đại chiến, Ảnh tộc cơ hồ toàn tộc tuẫn Tây Tần hoàng tộc, liền lưu lại bí ẩn nhất mạch, tìm kiếm Tây Tần hoàng tộc con mồ côi. Về sau dòng dõi mắc phải quái bệnh, chết yểu không ít, cũng không có người nói được rõ ràng cái này quái bệnh là ảnh thuật di chứng hay là đến từ mẫu tộc. Dần dần, nhân khẩu liền thưa thớt thành nhất mạch đơn truyền. Cố Bắc Nguyệt 6 tuổi năm đó, trơ mắt nhìn xem phụ thân chết ở tắm thuốc bên trong, mẫu thân truy theo phụ thân đi. Hắn từ ra ra cái kia kế thừa ảnh tộc sứ mệnh, cũng hiểu biết ảnh tộc thủ hộ chân tướng. Cũng là vào năm ấy, hắn đi theo ra ra rời đi Y Thành, đi Thiên Ninh Hoàng Đô. Ra ra làm Thiên Ninh Thái Y Viện thủ lãnh ngự y, hắn hàng ngày đi theo ra ra bên cạnh, xuất nhập cung đình, tiếp xúc triều đình. Cố Bắc Nguyệt đã cực kỳ lâu không hồi ức những chuyện này. Hắn không tự giác đắm chìm trong hồi ức. Tần Mẫn nhìn xem hắn, cũng không biết suy nghĩ gì. Thất thần, Tiểu Minh thần lẩm bẩm nói, lấy mệnh thủ hộ yêu nhất người, cái kia ca ca chẳng phải song toàn sao? Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn đều đắm chìm tại thế giới của mình bên trong. Tiểu Minh thần suy tư một phen, đột nhiên phiền muộn hướng Tần Mẫn nhìn lại, thở dài nói, mụ mụ, ba ba không thể lấy mạng tới thủ ngươi, ba ba mệnh là đại. Tần, Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn đều tỉnh táo lại, đồng thời hướng Tiểu Minh thần nhìn lại. Tần Mẫn đang muốn chưa mở miệng, Tiểu Minh thần liền cười nói, bất quá không quan hệ, ba ba mệnh là đại tần, tâm là mụ mụ, đúng không? Tần Mẫn không có trả lời, chỉ là cười cười. Cố Bắc Nguyệt cũng không có trả lời, dư quang hướng Tần Mẫn nhìn đi. Tiểu Minh thần suy tư một phen, tự lẩm bẩm, chờ ta trưởng thành muốn thành hôn thời điểm, ta liền hỏi tân nương tử muốn giết ta, vẫn là muốn ta tâm nàng. Nếu là muốn mệnh ta, ta liền không cưới nàng. Nếu muốn ta tâm, ta liền cưới. Tần Mẫn cười, sờ lên Tiểu Minh thần đầu chọc, nói ra, ngươi nên hoàn tục để tóc dài, nếu không, tâm tư ngươi chỉ có thể cho Phật tổ. Tiểu Minh thần cũng bản thân sờ lên tiểu chọc đầu, khá là nghiêm túc nói, ta còn muốn cho Phật tổ mấy năm, ta mới không giống ca ca như thế từ nhỏ liền muốn cưới vợ. Lần này liền Cố Bắc Nguyệt đều cười. Tiểu Minh thần cái kia đen nhánh trong mắt lăn lông lốc chuyển dưới, khiếp khiếp hỏi, ba ba, mụ mụ, các ngươi rốt cuộc muốn ta lựa chọn cái gì nha? Ảnh tộc sẽ không còn có sứ mệnh khác à? Tần Mẫn nghiêm túc nói, Minh thần, nếu muốn chân chính học thành ảnh thuật, chậm nhất đến tại 10 tuổi tiếp nhận huấn luyện. Năm đó, ca ca ngươi mất đi, mụ mụ quá khó chịu, không hy vọng ngươi giống ca ca ngươi như thế vì ảnh tộc sứ mệnh mà tồn tại, cho nên cùng cha ngươi yêu cầu, tại ngươi 10 tuổi, thời điểm cho ngươi quyền lựa chọn, cha ngươi đáp ứng rồi. Giống ca ca như thế vì ảnh tộc sứ mệnh mà tồn tại. Tiểu Minh thần chưa bao giờ có loại cảm giác này, hắn cũng không có chú ý tới câu nói này, nhưng mà Cố Bắc Nguyệt nghe được câu nói này, lập tức hướng Tần Mẫn nhìn lại, tựa hồ ý thức được cái gì, ánh mắt có chút biến. Tần Mẫn vẫn đang tiếp tục nói, Minh thần, ngươi mặc dù còn không có tròn 10 tuổi, nhưng là ba ba cùng mụ mụ vẫn là quyết định trước tiên đem chân tướng nói cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ, mụ mụ có mụ mụ yêu thích, ba ba có ba ba trách nhiệm, cho nên ngươi liền không cần cân nhắc chúng ta. Cái này quan hệ đến ngươi cả một đời, ngươi thận trọng nghĩ thông suốt làm tiếp lựa chọn. Ca ca, ngươi 10 tuổi liền có thể một mình đảm đương một phía, mụ mụ tin tưởng ngươi có thể làm ra không hối hận lựa chọn. Tiểu Minh Thần cái kia vẫn còn có không ít ngây thơ, khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc, hắn không có trả lời ngay mụ mụ, hắn tại rất chân thành, rất nghiêm túc suy nghĩ mụ mụ vừa mới lời nói. Trong lúc nhất thời, bốn phía trở nên đặc biệt yên tĩnh. Tần Mẫn nhìn xem Tiểu Minh Thần, nhưng lại không biết Cố Bắc Nguyệt một mực nhìn lấy nàng, trong yên tĩnh, tựa hồ liền gió đều ngừng. Chỉ riêng có thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Tiểu Minh Thần rốt cục mở miệng, mụ mụ, không, cần chờ 10 tuổi, ta, đột nhiên, Cố Bắc Nguyệt lên tiếng cắt đứt Tiểu Minh Thần. Hết chương.